boy, quên em, anh không làm được. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giây sau kiểm soát được tình hình thì nó cũng nhắm mắt lại, phối hợp cảm giác lơ lửng khi môi chạm môi để mi nhắm chỉ bị phá vỡ khi có cuộc gọi đến cho Khải Anh. Từ từ rời môi, nó cầm điện thoại lên nghe. Alo, anh nghe đây Nguyên, ai un a e o biến y an uốc a quẩn ịt y á, Nguyên đang đi ăn cùng An, Tỷ và Mi. Cậu nhai đầy mồm nói với Khải, em đang học cái tiếng bang gì vậy, cậu ấy bảo mai chúng ta đi Hàn Anh chuẩn bị đi. Tỷ lấy điện thoại từ tay Nguyên nói lại cho Khải nghe. Anh cũng hơi bất ngờ vì lại còn có cái à Hồ Kỳ Hân đi cùng với tư cách trợ lý nữa chứ, nhưng rồi cũng cúp điện thoại PPM nó ngủ. Đồng hồ điểm 9 giờ. Tại quán ăn Nguyên, Mi An và Tì Tì ngồi nói về Hồ Kỳ Hân. Cái à Hồ Kỳ Hân lại chuẩn bị bày trò cho xem. Nguyên xét, quảng cáo, muốn bên anh Khải chứ sao nữa. Tì vừa đút cho An vừa nói. Trời ơi, cô ta ác gì mà ác giữ ác không chịu nghỉ giải lao. Mi chống cằm gào thét để đòi công bằng cho nó. Sáng hôm sau nó dậy sớm để làm bữa sáng cho anh ăn. Lần này Khải đờ một tuần nhưng chả hiểu sao nó lại có cảm giác bất an lo lắng và nỗi lo ấy mỗi lúc một lớn trong nó. Sau khi anh đi được một ngày, nó nhận được cuộc gọi muốn nói chuyện từ giám đốc của Khải. Hôm đấy nó đến gặp ông ta nói với nó trúng điểm yếu của Khải là hứa với tất cả rằng 25 tuổi mới yêu, nếu giờ yêu thì có thể sự nghiệp sẽ sụp đổ. Kể từ lúc nói chuyện với ông giám đốc xong, đầu nó chỉ toàn là lời ông ta nói. Thì thái giàu cũng bị đứt ta, hẳn là một điểm báo chẳng lành. Tôi thời ra anh đi được 5 ngày. 5 ngày anh đi anh vẫn gọi điện về nói chuyện với nó, lúc nào cũng nheo nhéo là thèm bánh trôi nó làm. Nó thì vẫn cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Ngày hôm nay nó thật sự lo lắng khi không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, và nó cố tìm một lý do để làm yên lòng. Ở bên Hàn, T-Boy và Eso Sanbi đang diễn trên sân khấu, anh vắt áo ở ghế. Hồ Kỳ Hân ngồi đấy thấy điện thoại anh rung, cô ta tò mò mở ra xem thì thấy 20 cuộc gọi, 30 tin nhắn từ nó. À, ta xóa hết tin nhắn và cuộc gọi đi, thay vào đấy là nhắn cho nó một tin. Băng Nhi à, thời gian ở Hàn Quốc xa em, anh đã suy nghĩ có lẽ anh và em nên dừng lại ở đây. Anh không thể từ bỏ sự nghiệp để ở bên em vì anh còn Nguyên và thì còn các fan nữa. Có lẽ chúng ta đã sai khi yêu nha, chúc em hạnh phúc, gửi xong cô ta để điện thoại vô chỗ cũ và cười thích thú. Còn nó khi nhận được tin nhắn thì tay buông thõng như gãy, một màn xương mỏng đã thành từng giọt lăn dài trên má. Một tiếng, hai tiếng nó khóc rồi nó gạt giọt nước mắt đi, đứng dậy và xuống bếp làm rất nhiều đồ ăn. Bỏ tất cả thức ăn vào tủ để anh về ăn, cả đêm đấy là thời gian để nó suy nghĩ và nó quyết định rời xa anh. Những cơn gió lạnh rít qua từng kẽ lá, đối với những người có tâm trạng tồi tệ thì càng làm họ đau hơn. Sáng hôm sau nó đến trường rút hồ sơ, về nhà sửa soạn đồ đạc và nồi viết từng lá thư cho Khải, Mi An và Hạ Vi. Sau đấy nó đến lặng lẽ đặt vào hòm thư của từng người một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau nó xách đồ và lên taxi đi đến sân bay. Nó đau lắm nhưng nó kìm những giọt nước mắt này lại. Taxi chuyển bánh thì đi ngang qua một chiếc xe màu đen và dừng lại ở nhà Khải. Là anh cùng Nguyên và Tỷ đã về đến nhà. Tươi cười rạng rỡ anh gọi nó, cục cưng à, anh về rồi đấy. Mở cửa vào nhà thấy nhà trống trơn, anh tưởng nó vẫn đang ngủ và lên phòng tìm nó. Nguyên và Tỷ vừa bước vào nhà đã chạy đến cái tủ lạnh để thực thi chiến thức ăn. Các cậu thấy một tờ giấy trên bàn, mở ra xem thì mặt hai người biến sắc, gọi Khải một cách hốt hoảng. Tuấn Khải à, anh xuống đây nhanh lên. Há lu, các độc giả chắc cũng thấy việc chia tay của hai người này hơi sớm nhỉ. Bởi vì Ao chỉ viết độ 50 chương thôi, tại không thích nó dài quá. Kể từ chương này sẽ có rất nhiều cái ly kỳ nhé, các bạn nhớ đón đọc. ... Quảng cáo, cách chương.